dưới trăng lạnh lùng, mây xám đang bay về và dòng lệ ướt hoen mi rồi vì tình mang nỗi đau. Nhìn một màu sắc xưa tiêu điều